kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6A của cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ. Chương 6: Mở rộng thế giới của trẻ bằng ngôn ngữ. 6.44: Nhờ những kỳ thi khác mà tiếng Anh của con được nâng cao hơn. Ngôn ngữ là nền tảng cơ bản cho tất cả mọi năng lực. Sau khi đậu kỳ thi năng lực tiếng Anh cấp 5 vào năm 4 tuổi, Hiro đã tiếp tục thi đậu suôn sẻ các cấp 3, 4 và cận 2, sau đó là cấp 2 vào năm 5 tuổi. Thế nhưng từ cấp 2 đến cấp cận 1 thì độ khó cao hơn, chúng tôi nghĩ rất nhiều. Hơn nữa, mặc dù đậu cấp 2, nhưng thực tế số điểm chỉ vớt vát vừa đủ, và Hiro cũng mới 5 tuổi nên tôi nghĩ để đậu được cấp cao hơn có lẽ còn mất thêm khối thời gian nữa đây. Kết cục, mùa thu năm lớp 1, Hiro mới lần đầu dự thi và mãi 2 năm sau đấy, tức là lớp 3, mới thi đậu được. Mặc dù chúng tôi đã đầu tư nhiều vào học từ vựng, nhưng không lấy được điểm mấy. Sau lần thi thứ 2, số điểm quá tồi tệ nên tôi đã thực sự phải vắt óc suy nghĩ cách làm sao mà lấy được điểm cho đậu. Cả tôi và Hiro lúc ấy, tóm lại, đều chỉ có một mong muốn, miễn đậu là được. Vậy nên cuối cùng, tôi đã quyết định cùng thi với con. Sau khoảng 2 tuần liền chỉ có tập trung vào học từ vựng và làm đề, cuối cùng Hiro đã nâng được hẳn 80 điểm so với lần thi đầu tiên và đủ điểm đậu vào cấp cận 1. Và chúng tôi đã cùng suy nghĩ lại một lần nữa, điều mà Hiro còn thiếu là gì? Năng lực ngôn ngữ, khả năng căn giờ làm bài, thưởng thức, trí tuệ, kiến thức xã hội. Mặc dù mục tiêu là đậu cấp 1 vào khoảng 7-8 tuổi, đạt kỷ lục thí sinh thi đậu nhỏ tuổi nhất. Nhưng đến đây, tôi phải hạ quyết tâm để Hiro tạm xa tiếng Anh hẳn một năm trời xem thế nào. Tôi quyết định một năm này sẽ rèn luyện cho Hiro ngôn ngữ, thưởng thức, khả năng kiểm soát thời gian thông qua các kỳ thi khác như chữ Hán, tiếng Nhật, năng lực đọc hiểu văn phạm, thời sự, v.v. Và nhờ làm thế, Hiro đã nhớ được rất nhiều từ vựng, ngôn ngữ trong giai đoạn này. Cùng học, cùng thi với con như vậy, tôi mới biết được hóa ra Hiro thậm chí không nắm vững cách dùng của các từ nối. Ngay cả ý nghĩa tên gọi của chức năng từ vựng như tính từ, trợ từ, động từ, bé cũng không hiểu là gì luôn. Để thi đậu kỳ thi năng lực tiếng Anh mà rốt cuộc chúng tôi phải chuyển sang chiến lược đường vòng là học thêm các thứ khác ngoài tiếng Anh như thưởng thức cơ bản, tri thức cuộc sống, v.v. hòng nâng cao trình độ về kiến thức nền. Thế nhưng sau này, nhìn lại mới nhận ra quyết định lúc đó của mình là sáng suốt, mang lại rất nhiều tác dụng phụ trợ hiệu quả khác. Đặc biệt, việc làm các bộ đề luyện thi và đề thi cũ về thời sự thực sự phát huy hiệu quả. Hầu như tất cả các trang của đề thi này đều kèm theo bài kiểm tra tiếng Anh theo dạng câu đố về các từ vựng chuyên dùng trong thời sự. Từ những câu mức độ dễ như tên của các chính đảng trong tiếng Anh là gì, cho tới những câu đánh đố cực khó thường xuất hiện trong đề thi tiếng Anh cấp cận 1. Nhân tiện tôi nói thêm, tên của các chính đảng trong tiếng Anh là Đảng Dân Chủ, The Democratic Party of Japan, đơn giản lược DPG, Đảng Tự Do, Liberal Democratic Party, viết tắt là LDP. Tôi chỉ dạy Hiro một cách sơ qua rằng, phần dân chủ chính là Democratic, con nhỉ. Nhưng Hiro rất có hứng thú với chính trị nên đã hiểu và ghi nhớ ngay ý nghĩa của từ này. Chúng tôi cũng chơi trò chơi, dịch các câu thành ngữ tục ngữ chữ Hán sang tiếng Anh. Có nhiều câu Hiro đã học qua rồi nên khi gặp lại cảm thấy rất dễ hiểu. Ví dụ như từ sốt ruột, tôi chỉ cần nói qua từ này trong tiếng Anh là frustration con nhỉ, là bé hiểu ngay ý nghĩa. Tôi có cảm giác rằng hiểu được ý nghĩa của từ cả bằng tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh, trẻ sẽ nhớ được nhanh, hiểu được sâu hơn ý nghĩa của từ vựng đó. Ở trường tiểu học của Hiro, ngay từ lớp 1, các em đã được học một tuần 3 tiết tiếng Pháp. Nhờ được học đồng thời 3 ngôn ngữ như vậy, nên độ hấp thu kiến thức về ngôn ngữ của trẻ lại càng sâu hơn nữa so với nếu chỉ học mỗi tiếng Anh và tiếng Nhật. 6.45 Thẻ flashcard kích thích trí não theo phong cách riêng. Hãy chơi, tìm hiểu và mở rộng thế giới bằng danh từ vốn có. Chưa đầy một tuổi, Hiro đã nhớ được 30 biểu tượng khác nhau của các hãng xe hơi. Ví dụ, những biểu tượng quen thuộc như Mercedes-Benz, Toyota hay Honda. Hay ở trên phố thì Hiro nhớ hết biển hiệu, logo của các shop điện thoại, biển hiệu siêu thị, quầy dược phẩm, nhà hàng gia đình, trạm xăng, vân vân. Những cửa hàng mà bé đã từng vào mua, những đồ vật bé từng chạm vào, những nhà hàng bé từng vào ăn, các quầy bán xăng tự động mà tôi và bé đã từng ghé qua. Có lẽ chính nhờ được vận dụng cả năm giác quan để trải nghiệm thực tế mà việc ghi nhớ những điều này lại là một trong những niềm vui nhỏ của Hiro. Và món đồ hội tụ được tất cả niềm vui học tập đó của Hiro chính là thẻ flashcard theo phong cách riêng của hai mẹ con. Vậy thẻ đó hình dáng như thế nào, được làm ra sao? Cách làm rất đơn giản, tôi chụp lại rất nhiều biểu tượng ở mọi nơi có thể như trên Internet, tờ rơi, báo chí, trong nhà, trên phố hoặc là tải về máy tính và chuyển sang máy chiếu của máy tính, biến nó thành một danh từ vốn có dạng hình ảnh, rồi dùng tay chuyển từ hình này sang hình khác, chiếu lên cho con xem. Còn như thời đại ngày nay, các bạn có thể dùng điện thoại di động, chụp ảnh ở bất cứ nơi đâu, lưu lại và mở ra cho con xem. Chơi trò đố vui với con cũng được. Nhân tiện tôi nói thêm, ban đầu những chiếc thẻ này vốn dĩ được làm ra cho kế hoạch cha mẹ và con gái dùng làm nghệ thuật, biểu diễn trong lễ Noel tổ chức ở câu lạc bộ nuôi dạy con. Tôi đã làm nó vào tháng 12 năm 2003, tức là ngay khi Hiro vừa tròn 3 tuổi. Tôi chuẩn bị khoảng 200 tấm thẻ và dùng máy tính chuyển đổi liên tục trong giây lát. Còn Hiro vừa nhìn vào hình ảnh hiện lên, vừa đọc to tên của thứ xuất hiện. Kiểu như thế này, Ariel, Shinseido, Docomo, Điện lực Tokyo, Jonathan, Disney, tạm dừng giây lát, Tokyo Ga. Bé đọc tên gọi bằng danh từ vốn có, hết tất cả biển hiệu, logo, biển báo, ở tất cả mọi lĩnh vực. Thực tế không có phụ huynh và con nhỏ nào làm tiết mục này, nên rốt cuộc trò chơi này rất được các cặp cha mẹ, con chú ý và cười vui tán thưởng ầm ĩ. Sau lần đấy, có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ và tập hợp mọi người khác nữa, và lần nào chúng tôi cũng chơi trò này một cách rất vui vẻ. Lúc đấy, tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện trò chơi này có ích gì cho não, trò chơi này giúp phát triển trí não ra sao. Nhưng sau này, giám đốc của một trường chuyên đào tạo trẻ thơ cho biết rằng chơi trò này là một cách thức tốt để kích thích lên bộ não của trẻ. Nghe nói vậy tôi rất ngạc nhiên vì không nghĩ việc mình làm lại có hiệu quả đến như vậy. Nhưng dù sao, đây cũng là lời khen của một chuyên gia, nên tôi cũng cảm thấy tự tin lên từng chút một. Điểm mấu chốt ở đây là tôi luôn chọn ra những thứ Hiro có hứng thú để làm chủ đề cho mọi ý tưởng. Hơn nữa trên hết, đó đều là những thứ lấy từ thực tế, là những thứ được nhìn thấy trên phố, những thứ mà ảnh và ngoài đời đều giống nhau. Tôi nhận ra rằng, việc dạy con bằng danh từ vốn có, mà tưởng như chỉ có hai mẹ con hào hứng làm này, thực ra về mặt khoa học lại có hiệu quả rất nhiều. À còn về thẻ flashcard bán sẵn ngoài hàng thì sao? Theo tôi tìm hiểu thì thẻ được làm ra dành cho bé sơ sinh là các thẻ quen thuộc với não phải của trẻ, nhưng hầu như chỉ toàn là tranh ảnh, mà chủ yếu là danh từ thông thường, danh từ vốn có nếu có trong đấy, thì cũng chỉ là loại thẻ về loài chó Akita mà thôi. Thế nhưng, dù đứa trẻ có cơ hội nhìn thấy giống chó đó bên ngoài thực tế đi nữa, thì vẫn khó mà phân biệt tốt được đúng không? Bởi vì nhìn qua tranh vẽ minh họa, vừa không giống thực tế, vừa khó mà tách biệt rõ ràng với những giống chó khác có đặc điểm tương tự mà. 6.46 Ghi nhớ chính xác các biển báo giao thông, chú ý gió mạnh, đường trơn dễ trượt ngã, cấm dừng xe. Bởi vì việc này cũng liên quan đến việc giúp con hiểu được tầm quan trọng của giữ gìn luật lệ giao thông. Ngồi ở ghế phụ lái nên những cảnh vật mà tôi nhìn thấy khi lái xe thì Hiro cũng được nhìn thấy. Xe của tôi, tay lái bên trái nên ngồi ở ghế phụ phải như Hiro, lại là vị trí có cơ hội nhìn rõ các biển báo giao thông hơn nữa. Tất nhiên, vẫn còn một số chỗ hạn chế vì tầm nhìn của con còn thấp. Hiro đã cùng với tôi ghi nhớ biển hiệu giao thông trên đường. Mấu chốt đó là dùng những từ đúng y nguyên như thế thì dạy con các quy tắc khi lưu thông trên đường. Ví dụ, tôi không dạy con rằng gặp biển báo này là phải bíp bíp, mà là hãy bấm còi khi con gặp biển báo này. Khi chạy trên các con đường núi, Hiro rất để ý biển báo thường gặp, đường trơn dễ trượt, Hiro cũng rất thích biển báo, chú ý gió to, và Hiro đã thuộc tên gọi đúng của biển báo, cấm lưu thông ngoài hướng được chỉ dẫn. Tất nhiên, tôi có giải thích cụ thể với bé ý nghĩa của biển báo này là không được đi thẳng, chỉ được rẽ trái và rẽ phải. Nhưng bởi vì tên gọi đúng của nó là cấm lưu thông ngoài hướng được chỉ dẫn, nên Hiro cứ thế đọc theo tên gọi đúng đấy luôn. Đôi lúc, Hiro còn nhắc nhở tôi, mẹ ơi, chỗ này có biển cấm đậu xe đấy, mẹ đậu vậy có sao không? Thì tôi định dừng xe trái phép vì nghĩ bụng, dừng một lát thôi chắc không sao. Ở chỗ xe dừng kín hết rồi, Hiro còn chỉ thị cho tôi. Phía trước có xe đang dừng, mời mẹ đi theo làn đường bên phải. Thêm nữa, từ lúc Hiro còn bé, tôi đã dạy bé rằng ghế phụ lái, tức là ghế dành cho người có vai trò giúp đỡ tài xế, nên những khi tôi không thể quan sát hết làn xe ngược chiều, ví dụ khi rẽ phải, Hiro đều kiểm tra và chỉ dẫn cho tôi. Khi Hiro 4 tuổi, tôi đã hoàn toàn giao phó hết cho Hiro chỉ dẫn. Và tất nhiên trong trường hợp này, danh từ vốn có học được thực sự phát huy công dụng. Gặp những trường hợp như có xe buýt hoặc xe tải đang đứng chờ ở làn xe để rẽ phải, do đó tôi hoàn toàn không hề nhìn thấy xe đi từ bên phải sang được, thì Hiro đều sẽ đưa ra những chỉ thị chính xác để hướng dẫn tôi. Kiểu như, sắp có một chiếc Nora màu trắng đến, sau đấy chiếc wagon A màu bạc đi qua là mẹ có thể rẽ được rồi đấy. Những khi đi từ ngõ ra đường lớn cũng vậy, tôi sẽ quan sát bên trái, còn Hiro quan sát bên phải. Một chiếc Peugeot 207, rồi một chiếc Crown Majesta đi qua nữa thì mẹ được đi nhé. Cứ như thế, Hiro luôn đưa ra cho tôi những chỉ dẫn hết sức chính xác và dễ hiểu, hỗ trợ cho tôi rất nhiều khi lái xe. Có lẽ, bất cứ cái gì đi nữa, đã mất công nhớ thì nhớ cho chính xác luôn, sẽ có lợi cho cả sau này nữa nhỉ. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 6.47 Ghế an toàn dành cho trẻ giúp mở rộng phạm vi hoạt động của con. Hiệu quả cả trong công việc mang lại nhiều kích thích cho não trẻ. Khi Hiro được 2 tuần tuổi, tôi đã cho bé ngồi trong nôi an toàn Reamer và mang bé khắp đó đây. Loại nôi an toàn này công dụng trước nhất là làm ghế ngồi an toàn cho trẻ khi đi xe. Ngoài ra, nếu tháo đai an toàn thì nó lại thành một cái nôi rất tiện lợi cho bé nằm chơi. Bé vẫn nằm ngủ ngoan trong đó mà mẹ thì vẫn có thể xách nôi di chuyển được. Ở nhà hàng, nhà bạn bè thì có thể đặt nôi trên ghế ăn hoặc sàn nhà mà bé thì nằm chơi trong nôi. Khoảng 10 năm trước, cho tới khi bé ngồi được, người ta vẫn chuộng dùng loại xe đẩy A, xe to, cồng kềnh và khó thao tác. Thế nhưng vốn dĩ xe tôi khá nhỏ, không thể nào để vừa loại xe đẩy A này được. Mà xe kiểu B thì bé 5-6 tháng tuổi mới dùng được, nên tôi nghĩ bụng chờ đến khi đó rồi mua cũng được. Nhân tiện, khi tôi thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên về ghế ngồi an toàn dùng trên xe ô tô cho trẻ, chứng chỉ quốc gia do Bộ Công an cấp, Hiro đã ngồi trong ghế này suốt một ngày trời để cùng theo học với tôi. Tất nhiên, trước đó tôi đã phải liên lạc trước để xin phép dẫn theo con nhỏ mới 4 tháng tuổi theo học cùng rồi. Khi đó, người phụ trách đã trả lời, đây là trường hợp đầu tiên đề nghị được dẫn con nhỏ theo học cùng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để đáp ứng nguyện vọng của chị. Bản thân tôi hiểu rằng, nếu trong giờ học mà con khóc, sẽ gây phiền phức cho người xung quanh, nên chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bế con ra ngoài ngay nếu con khóc. Thế nhưng trong suốt 3 giờ của tiết học đó, hơn nửa thời gian bé ngủ say, không khóc lấy một tiếng nào. Còn nửa thời gian nữa, chắc là cùng mẹ nghe giảng đây mà. Giữa chừng, bé có bú sữa một cách ngoan ngoãn khi đói bụng. Đến giờ học thực hành buổi chiều, nhiều người mới ngạc nhiên, vì lúc đó mới biết, có người dẫn theo con nhỏ đến học. Nhà tôi hoàn toàn không hề mua hay dùng đến các loại tài liệu tham khảo, có quảng cáo là phát triển trí não trẻ thơ, giáo dục thiên tài sớm, vân vân. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là từ khi còn nhỏ, tôi đã dẫn con ra ngoài sớm, dẫn đến chỗ làm việc của tôi, cho con tiếp xúc với nhiều thứ, gặp gỡ nhiều người, học hỏi thêm nhiều từ ngữ, cho con có hứng thú với tất cả mọi thứ. Thích thì thích đến cùng. Cách nuôi dạy con của tôi là như vậy đấy. Tôi nhớ lúc Hiro 2 tháng tuổi, cửa hàng thịt nướng Kyokaku giảm giá 50%, nên tôi đã cho con vào trong chính chiếc nôi này, rồi cùng nhau xếp hàng, chờ dưới cái rét buốt của thời tiết. Điều mà tôi thấy kỳ lạ đó là, khi nhân viên cửa hàng hỏi, quý khách đi mấy người, mặc dù tôi đã nói, hai người lớn và một bé sơ sinh, nhưng người ta vẫn mang ra cả bát đĩa trẻ con cho phần của Hiro. Mặc dù Hiro là một cậu bé khoái ăn thịt, 2 tuổi 2 tháng đã ăn thịt nướng thực sự tại cửa hàng, nhưng quả thật nhớ lại, vẫn thấy món thịt nướng lúc bé 2 tháng tuổi, quả thật là điều không tưởng nhỉ. 6.48 IKEA, kho báu danh từ mới mẻ, kỳ lạ. Giao tiếp là trò chơi thú vị. Tháng 9 năm 2006, cửa hàng IKEA Minatokita khai trương. Chỗ này cách nhà chúng tôi 10 phút đi ô tô. IKEA là gì? Vâng, nó chính là hệ thống cửa hàng kinh doanh đồ nội thất, phong cách châu Âu, đồ tạp hóa rất phong cách với giá cả phải chăng. Gần nhà tôi cũng có bãi đậu xe miễn phí vừa xây xong nữa, nên trung bình cứ một tháng chúng tôi lại ghé thăm IKEA 2-3 lần. Cũng một phần vì lý do muốn đến ăn món xúc xích 100 yên có bán tại đây nữa. Cửa hàng IKEA này có khoảng 120.000 món đồ, từ gia dụng, thiết bị chiếu sáng, tạp hóa kiểu mỹ thuật, đến chăn gối giường, bát đĩa, đồ bếp, thực vật, thức ăn, vân vân. Hầu như các món đồ của IKEA đều độc đáo và có phong cách riêng, phân theo từng nhóm. Ví dụ, về tủ cỡ to thì có nhóm Best Beery, chắc là mọi người đều quen thuộc rồi. Các món đồ cùng một nhóm có thể kết hợp với nhau, nên nhớ theo tên nhóm có lẽ dễ nhớ hơn cả. Ngay cả một cành hoa giả giá 49 yên đi nữa cũng có tên riêng của nó. Hoa 49 yên là Snatting, hoa 79 yên là Smika. Thường thì cánh con trai không mấy ai hứng thú với mua sắm tại IKEA, nhưng Hiro vì thích danh từ vốn có nên con rất thích đến IKEA, và thường là bé nhớ ngay tên của các sản phẩm. Cậu bé giờ đang khoái món đồ là tủ ngăn kéo, có bỏ các mẫu điện thoại giả trong đó, nên đã đi tìm khắp mọi nơi. Ở IKEA, mẹ con tôi thường nói chuyện với nhau theo kiểu thế này. Mẹ muốn mua tủ để đồ dạng ngăn kéo bằng nhựa, nhưng lại sợ nó không được bền. Vâng, Hiro nghĩ loại mùn 4 tầng được đấy ạ. Loại đấy bền nữa, khoảng 1 men mẹ nhỉ. 1 men à, so với thị trường thì rẻ đấy, nhưng mẹ thích dạng tủ sách kiểu Billy hơn. Cái đó gọi là gì ấy nhỉ, mẹ không nhớ ra. Cái đấy không đẹp mà mẹ, con thực sự thích nhất là Stuva cơ, dù nó hơi đắt một tẹo. Ủa, Stuva là cái như thế nào ấy nhỉ? Hích hích. Kìa mẹ, mẹ có biết Stuva là cái nào không đấy? Là loại mà có nhiều màu sắc rực rỡ, nhưng chỉ riêng ngăn tầng 1 là màu nhạt ấy mẹ. Ôi, xin lỗi Hiro, chứ mẹ cũng gần đây mới nhớ được chính xác từ tủ ngăn kéo bằng nhựa mà. Trước đó, tôi toàn nói bừa, lúc thì tủ ngăn kéo, lúc thì tủ kéo, nên lần nào cũng bị Hiro phê bình và chỉnh lại. Bởi vì tên các sản phẩm và dòng sản phẩm của IKEA thực sự khó hiểu lắm ấy. Hình như vì phiên âm từ tiếng Thụy Điển ra, hầu như toàn từ tôi lần đầu tiên nghe qua, thậm chí nghe xong cũng mù tịt, không biết phát âm thế nào nữa. Dù biết tên gọi thế này cũng không có lợi ích gì, nhưng ít nhất nó cũng giúp hội thoại của hai mẹ con trôi chảy và hiểu nhau ngay. Có thể nói đây cũng là cơ hội để mẹ con cùng thử tài ghi nhớ bằng danh từ vốn có. 6.49 Nghe và phân biệt được âm của tiếng Anh nhờ sóng siêu âm. Khả năng nghe được đến 20.000 Hz, liệu đây có phải là năng lực chỉ bây giờ mới có không nhỉ? Tần số tiếng Nhật thấp, trong khi đó tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh kiểu Anh, lại được nói với khu vực có tần số rất rộng. Có lẽ vì thế mà người Nhật thường khó nghe ra được tiếng Anh. Thực tế, tần số của tiếng Nhật so với tiếng Anh, tiếng Mỹ như sau. Tần số tiếng Nhật 150 Hz đến 1.500 Hz, tần số tiếng Mỹ 1.000 Hz đến 4.000 Hz, tần số tiếng Anh 2.000 Hz đến 12.000 Hz. Ngoài ra, khoa học cũng cho thấy tuổi càng cao thì phạm vi tần số nghe được càng thấp. Có những tần số mà chỉ người dưới 20 tuổi mới nghe thấy. Có trường hợp khi muốn đuổi những nhóm thanh niên trẻ tụ tập quấy phá ở công viên hoặc cửa hàng 24 giờ, người ta cho phát những âm thanh skit, âm thanh có phạm vi tần số mà chỉ người trẻ mới nghe được. Hay là có tin thời sự về em nữ sinh cấp 3 đã lợi dụng điều này, đặt nhạc chuông điện thoại bằng âm thanh mà chỉ độ tuổi mười mấy mới nghe được, để thầy giáo không phát hiện ra. Trở lại với câu chuyện ngoại ngữ, nói ra với những người siêu tiếng Anh thì chắc mọi người không để ý. Nhưng Hiro có biệt tài, chỉ cần nghe âm của tiếng Anh đó là phân biệt được đó là tiếng Anh nước nào. Tất nhiên, qua cách nói và ngữ điệu thì mọi người cũng dễ dàng đoán ra tiếng Anh giọng Mỹ hay giọng Anh. Nhưng Hiro còn phân biệt ra được tiếng Anh nước nào chỉ bằng những từ rất ngắn như ear. Một lần khi tôi đang đánh các từ đơn vào máy thì tìm ra một trang có cách phát âm của những từ đó bằng giọng của 10 người, cả trai lẫn gái, trong đó 5 người Mỹ, 5 người Anh. Và Hiro đã thử nghe rất nhiều lần. Tôi lấy làm lạ, không hiểu vì sao với những từ rất ngắn mà cũng nghe ra được giọng Mỹ hay giọng Anh, bèn hỏi Hiro thì bảo. Thì vì giọng Anh có âm cao hơn mà, không hẳn là cao, đúng ra là nhẹ hơn. Điều này không chỉ giới hạn với tiếng Anh do người Anh nói, mà kể cả tiếng Anh do người Nhật sinh ra và lớn lên ở Thái, nhưng đi học trường quốc tế, dùng tiếng Anh giọng Anh, chỉ cần nghe, bé cũng nhận ra ngay. À, đây là giọng Anh. Tôi biết có những âm thanh mà chỉ trẻ con mới nghe thấy. Phải chăng đây cũng là minh chứng cho điều này? Vì sao bé có khả năng đấy, đến giờ vẫn là một câu đố đối với tôi. Nhân tiện, khi dùng máy đo thử, thì tôi chỉ nghe đến 14.000 Hz là đầu hàng, trong khi đó Hiro vẫn nghe được đến 22.400 Hz. Nghe nói trẻ con thường là nghe được đến mốc 20.000 Hz. Nhưng liệu có phải vì vậy mà bất cứ đứa trẻ nào cũng nghe được hết các tần số, phân biệt được tiếng Anh giọng Anh hay giọng Mỹ không? Việc Hiro liên tiếp đạt điểm tuyệt đối trong đề nghe của TOEIC, phải chăng cũng là nhờ khả năng nghe được tần số ở phạm vi rộng này mà ra? Về khả năng phân biệt âm tiếng Anh và khả năng nhận biết vượt trên cả danh từ vốn có của con trai tôi, cho đến giờ này vẫn là điều mà tôi chưa lý giải được. Năm 60, Hiro 4 tuổi rưỡi, lần đầu xem phim ở rạp. Không chỉ dạy từ ngữ thông qua sách mà cần phải cho bé trải nghiệm nữa. Năm Hiro 4 tuổi 6 tháng, lần đầu tiên bé tham gia và thi đỗ một kỳ thi có tính chất nghiêm túc như kiểu thi kiểm tra năng lực. Đó là kỳ thi năng lực tiếng Anh nhi đồng Bronzy và Silver lần 1 năm 2005. Bronzy sẽ thi tại trường mẫu giáo mà các cháu theo học. Silver thi luôn vào chiều hôm đó và thi ở một phòng học hội thoại tiếng Anh khác với tư cách là thí sinh vãng lai. Và vào mùa thu năm đó, Hiro tham gia cả hai kỳ thi năng lực cấp 5 và kiểm tra năng lực tiếng Anh Girl dành cho nhi đồng. Nhưng Hiro, dù lúc đó vẫn mới chỉ là học sinh mẫu giáo, nên trong đề thi xuất hiện nhiều từ vựng mà Hiro hoàn toàn không liên tưởng được nghĩa là gì. Ví dụ, lễ hội học đường, hội thao, lễ nhập học. Nói chung những từ vựng này trong phạm vi hẹp, nên dù giao ở trường mẫu giáo, các bé cũng có cơ hội trải nghiệm rồi. Hoặc là cho bé xem ảnh minh họa, video tìm được trên Internet thì bé cũng hiểu được. Chỉ riêng từ rạp chiếu phim, movie theater là bé không hiểu là gì. Có thể cha mẹ nghĩ rằng xem nhiều DVD thì phải hiểu được rạp chiếu phim đại loại là gì chứ. Nhưng đó là sự nhầm tưởng rất lớn. Dù cho có xem DVD đi chăng nữa thì việc được xem ở rạp chiếu phim vẫn mang lại cảm giác rất khác cho trí tưởng tượng của trẻ. Thực ra, năm Hiro 1 tuổi 7 tháng, cả gia đình có đi xem phim đánh vào sơn trang Asama. Nhưng đúng là làm sao bé nhớ được việc diễn ra lúc đấy nữa chứ? Lập tức, ngay hôm sau, tôi dẫn Hiro đến rạp chiếu phim. Đúng lúc rạp đang công chiếu bộ phim Chữ Cái Đầu Tiên D, phim Hồng Kông, và tôi cũng đã muốn đi xem thì nhìn thấy quảng cáo của bộ phim trên TV. Rạp chiếu phim hơi bé, nhưng chắc chắn Hiro đã hiểu được rạp chiếu phim là thứ như thế nào. Từ sau đấy, tôi đã quyết định rằng những từ mà bé không biết, những trải nghiệm mà bé chưa từng trải qua. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể trong giới hạn thời gian và kinh tế cho phép để cùng bé trải nghiệm. Và như vậy, những từ vựng mới, những thế giới mới sẽ ngày càng mở rộng ra với bé. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6A của cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.